Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 318, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 318, chỉ cần anh trai Phong Lập Hân có, chỉ cần Phong Hằng lần anh thích thì Phong Lập Hân sẽ đều đưa cho Phong Hằng làng sử dụng mãi về sau. Phong Lập Hân đã dùng mạng sống trẻ trung của mình để đôi cho Phong Hằng làng có thê khỏe mạnh. Vậy thì Phong Hằng lãng sao có thể từ bỏ mạng sống của anh trai Phong Lập Hân của mình được. Cho dù có một tia hy vọng thì anh cũng nhất định sẽ nỗ lực 100%. Y bởi vì Phong Lập Hân hoàn toàn xứng đáng được Phong Hằng lãng làm cho như vậy. Sáng sớm, Phong Lập Hân sẽ đến bệnh viện đa khoa quân khu để điều trị biến chứng và làm sạch da, mở rộng da. Lần nào cũng không thể tách rời khỏi Lam Du Du. Mặc dù trong hầu hết mọi thời gian, thì Lam Du Du vẫn đều ngủ ở buổi sáng, Phong Lập Hân chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô ta. Trước bữa tối, Phong Lập Hân sẽ trở về Phong gia để tiếp tục nghỉ ngơi điều dưỡng. Mặc dù khó khăn mệt mỏi, nhưng bác sĩ Kim nói việc này sẽ giúp cho việc khôi phục lại chức năng và sự phối hợp của cơ thể của Phong Lập Hân. Trên thực tế, ngủ say buổi sáng là do Lam Du Du giả vờ. Cô ta thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của Phong Lập Hân, chỉ cần nhìn vào nó thì liền khó chịu. Nếu như không phải bởi vì Phong Lập Hân là anh trai của Phong Hằng lãng, thì Lam Du Du thật sự rất không muốn để bản thân mình oan ức liếc nhìn Phong Lập Hân một chút nào. Nhưng mỗi buổi tối, Lam Du Du sẽ ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ bọn họ trở về. Tất nhiên cô ta không phải là chờ Phong Lập Hân, mà là muôn chờ Phong Pin lãng người đi cùng Phong Lập Hân. Lập Hân, anh về rồi đó hả? Có mệt không? Diễn một bộ mặt giả dối hời hợt thì vẫn phải được hoàn thành tốt, nhất là khi Phong Hằng lãng đang bày ra một khuôn mặt dây ết lùng, cho nên Lam Du Du chỉ có thể dịu dàng hỏi một câu. Không mệt, Du Du, để em phải đợi lâu rồi. Phong Lập Hân vẫn chưa thể tháo ra, anh ấy vân đội một chiếc mũ lưỡi chai và đeo mặt nạ, cả hai tay đều đeo găng tay vải trắng. Có lẽ Phong Lập Hân người đang say trong tình yêu hư ảo, sẽ không bao giờ nghĩ rằng người mà Lam Du Du chờ đợi không phải Phong Lập Hân ân, mà là người đang đây xe liền ở phía sau đó chính là Phong Hằng lãng. Quả thật là rất lâu đó, lâu đến mức em đau cả tim rồi. Khi Lam Du Du nói điều này, thì mắt cô ta vẫn nhìn thẳng vào Phong Hằng lãng đang ở phía sau xe lăn. Nét mặt lạnh lùng và gương mặt sạch sẽ, cho dù Phong Hằng lãng lạnh lùng không nói không cười thế nhưng khi lọt vào mắt Lam Du Du thì đó vẫn là một điểm sự hấp dẫn không hề nhỏ. Ngay cả một ánh mắt lạnh lùng thì Phong Hằng lãng cũng không muốn thưởng cho người phụ nữ yêu nghiệt Lam Du Du một chút nào, mà anh cúi người xuống, khẽ nói với Phong. Lập Hân, anh chắc anh cũng mệt rồi, đúng không, để em đưa anh lên tầng nghỉ ngơi. Không, anh không mệt, anh muốn ở đây ngồi một lát. Phong Lập Hân vội vàng ngăn cản. Bởi vì anh ấy biết rõ, chỉ cần anh ấy lên lầu và vào phòng y tế thì anh ấy sẽ không nhìn thấy công chúa Du Du của anh ấy. Lúc trước, Phong Lập Hân bi quan không muốn rời khỏi phòng y tế, chỉ muốn ở trong không gian hạn chế không có ánh sáng. Mà bây giờ, vì người phụ nữ Lam Du Du tinh thần chiến đấu và niềm tin vào cuộc sống của anh ấy ngay lập tức bùng cháy. Anh ấy tích cực hợp tác với bác sĩ Kim trong việc điều trị. Di chứng của phản ứng thuốc sẽ khiến cơ thể anh ấy khó chịu, nhưng vì Lam Du Du, để khôi phục lại hình dáng ban đầu, và đối mặt với người phụ nữ anh ấy yêu hơn, thì Phong Lập Hân vẫn luôn cố gắng chịu đựng để cho thể khôi phục y ải sớm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình yêu thật là một ma lực không gì thay thế được. Phụ nữ trang, điểm đẹp là vì người mình yêu, mà đàn ông cũng thế. Cách chương.